Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 83, người phụ nữ trong câu lạc bộ dạ mị. Góc truyện audio.com. Anh cũng cho rằng anh sẽ không yêu, nhưng cũng không ngờ tới mình lại xa vào một cách dễ dàng như thế. Thật ra thì đến nay Phó Quân Tiêu đều cảm thấy cảm giác của mình đối với Tô Hoài Lan, khiến anh có chút khó mà đề phòng cho được. Nhớ lại đêm ấy, đến giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Sau khi hành tung của anh bị bại lộ, đám du côn đuổi theo anh đến cùng không tha, anh bị dồn vào ngõ cụt nên đã tung người nhảy một cái. Anh cho là đêm đó anh chết chắc rồi, nhưng phát hiện mình nhảy tới ban công nhà cô, mà cửa kính sân thượng nhà cô lại khép hờ. Thời khắc anh chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy cô vươn tay kéo rèm cửa sổ trên cửa kính. Ánh trăng khi ấy trắng noãn như tuyết chiếu lên mặt cô như nước chảy róc rách, ánh sáng rực rỡ lay động trên mặt cô. Kỳ thực lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Lăn lộn trong thế giới ngâm nhiều năm như thế, loại người đẹp nào anh cũng đã gặp rồi, cho nên điều đầu tiên mà Hoài Lan hấp dẫn ánh mắt của anh không phải vì vẻ đẹp của cô mà là loại hơi thở như năm tháng yên lặng, hòa với sự thản nhiên trên người cô, hơi thở như thế khiến anh cảm thấy như đã từng quen biết. Có lẽ chính là thứ trực giác tâm linh rối loạn mà lại không miêu tả được này mới khiến anh có thể cưỡng hôn cô ta ở giây phút ấy, muốn ngừng cũng không được. Tình cảm của con người vi diệu đến mức không từ ngữ nào có thể lột tả. Phó Quân Tiêu chìm đắm trong kỷ niệm khi mình và Tô Hoài Lan mới quen. Phó Quân Bắc nhìn ánh sáng hạnh phúc nhàn nhạt tràn đầy trên mặt anh mình, hiểu ý cười. Anh hai, trông có vẻ anh thật sự rất yêu chị dâu đấy. Nhưng mà trong trí nhớ của anh ta, đạo đức của người chị dâu đó hơi bôi xấu gia đình. Lần đó, chị dâu nói muốn tới thành phố Thuận Canh chơi, anh hai không rảnh đi đón chị dâu nên kêu anh ta đi đón Tô Hoài Lan. Lúc anh đón được Tô Hoài Lan còn cố ý khoe mẽ lẳng lơ trước mặt anh ta, phanh ngực lộ vú muốn quyến rũ anh ta. Một cô gái trông như gái, từng trải xã hội, thể làm sao mà lọt vào mắt anh hai vậy, cho dù là khuôn mặt dáng người hay phẩm hạnh của cái cô Tô Hoài Lan đó đều không bằng Lý Ước Xa vẫn luôn yêu mến anh hai kia. Chẳng lẽ đúng như anh hai nói, dùng thân thể để báo đáp ơn cứu mạng, có lẽ đây chính là tình yêu, khiến người ta không đoán được. Phó Quân Bắc tán gẫu với Phó Quân Tiêu một hồi thì rời khỏi tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Trong tay anh ta còn có một dự án cần anh ta đi hoàn thành nữa. Bởi vì chuyện tối hôm qua, trong lòng Lý Tư San vẫn luôn tồn tại ngăn cách với Phó Quân Bắc, hôm nay hành động của cô ta không nhiệt tình như ngày trước nữa, mà vô cùng thành thật học tập vì công việc. Tư tưởng của cô ta như vậy là tốt nhất đối với Phó Quân Bắc. Nếu không bạn gái cũ giờ lại là cấp dưới của mình, hai người ngấm đầu không thấy cúi đầu thấy, bầu không khí thực sự lúng túng. Trước kia mỗi lần họp đều là Triệu Bân đi theo, giờ Lý Tư San chủ động xin đi, Triệu Bân lại cho người mới là cô ta cơ hội. Phó Quân Bắc rất hài lòng với việc Lý Tư San sửa sang lại ghi chép hội nghị, không thể không nói, Lý Tư San đang thật sự làm việc rất nghiêm túc. Có một số chi tiết công việc mà ngay cả trợ lý đã công tác mấy năm như Triệu Bân cũng không cách trương.